Chương 478, Vạn Niên Huyền Băng Tủy. Tiền Lỗi tiếp nhận kim loại cái hộp, hỏi: cái này nghe thật là lợi hại a, lão đại, cái này muốn bao nhiêu tiền a? Ta mua được sao? Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, không đắt, 4 miếng màu tím huy chương. Tiễn đưa ngươi rồi. Tiền Lỗi lập tức trừng to mắt, không chỉ là hắn, những người khác đều bị trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Mộng Cầm thốt ra, ngươi không phải là đoạt lấy đổi trung tâm a? Lam Hiên Vũ liếc mắt nói, ngươi cho ta ngốc sao? Có muốn hay không? Không nên cầm về. Muốn muốn muốn, Tiền Lỗi nói liên tục rồi ba cái, muốn chữ, nhào tới ôm cổ Lam Hiên Vũ, thậm chí còn ý định tại trên mặt hắn hôn một cái, bị Lam Hiên Vũ một bàn tay vỗ tới rồi một bên. Tỉnh táo, Lam Hiên Vũ tức giận nói. Tiền Lỗi lúc này đã là vẻ mặt nhân bánh mì chi sắc, gắt gao ôm trong ngực kim loại cái hộp nói, lão đại, ngươi chính là ta chỉ đường minh đăng, đi về phía trước dẫn đạo giả. Ta yêu ngươi. Đi một bên, ngươi có thể đi thôi. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật. Không, ta không đi, ta muốn nhìn ngươi là yêu ta nhiều một chút hay vẫn là thương hắn đáng nhiều một chút. Bọn hắn lấy được là cái gì? Tiền Lỗi trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, lúc này coi như là Lam Hiên Vũ đánh hắn ngừng lại, đoán chừng hắn đều cảm thấy là thoải mái đấy. Lam Hiên Vũ cầm lấy thứ hai cái hộp đưa cho Lưu Phong. Đây là một việc hộp gỗ. Lam Hiên Vũ nói, Phong tử, cái này ngươi sau khi trở về lập tức phục dụng, đây một đoạn vạn năm thiên thanh đằng cùng sinh mệnh thường thanh đằng có chút cùng loại, đều là đỉnh cấp thiên thảo. Bất đồng chính là, sinh mệnh thường thanh đằng có thêm treo sinh mệnh lực, nó có thêm thì là thân thể tính bền dẻo. Phường năm thiên thanh đằng một cái là trợ giúp ngươi đột phá đến tứ hoàn, vững chắc kính giới, cái khác sẽ để cho thân thể của ngươi trở nên cứng cáp hơn. Ta hôm nay phân công cho nhiệm vụ của ngươi, cần linh thân thể của ngươi càng mạnh hơn nữa, mềm dai. Hiên Vũ, cái này quá chân quý. Lưu Phong không có đưa tay đón. Trước Tiền Lỗi thu được chính là cái kia, hắn liền có thể nhìn ra được Lam Hiên Vũ tống xuất đồ vật đều rất quý. Lam Mộng Cầm lại nhịn không được chen lời nói, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy huy chương? Cái này lại muốn bao nhiêu tiền? Lam Hiên Vũ nói, cùng mập mạp cái kia không kém bao nhiêu đâu. Về phần huy chương lai lịch, như thế này nói cho các ngươi biết. Hắn vừa nói, nguyên tên sách nhỏ phòng đổi mới nhanh nhất trung cực đấu la. Một bên cầm trong tay hộp gỗ nhét vào Lưu Phong trong tay. Lưu Phong cầm lấy cái hộp có chút cúi đầu. Phản ứng của hắn không có Tiền Lỗi khoa trương như vậy, nhưng vành mắt đã đỏ lên. Lam Hiên Vũ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại cầm lấy một cái hộp. Đó là một cái hình tròn kim loại cái hộp, Lam Hiên Vũ đem nó đưa cho Nguyên Ân Huy Huy, Huy Huy, cái này cho ngươi. Đây là ta giúp đỡ ngươi chọn đấy, là phi thường thích hợp ngươi một loại thiên tài địa bảo, vạn năm cấp bậc vọng xuyên thu thủy lộ. Vọng xuyên thu thủy lộ có thể thật lớn trình độ mà đề cao nhãn lực của ngươi, đối với tăng lên hồn lực cũng có không nhỏ trợ giúp, hẳn là có thể giúp đỡ ngươi tăng lên một cấp hồn lực, lại để cho ngươi khoảng cách 60 cấp thêm gần. Hơn nữa ngươi luân hồi chi nhãn có nó tầm bổ, hiệu quả hẳn là có thể càng đỡ một ít. Sau khi trở về ngươi lập tức đem nó phục dụng hấp thu. Đúng rồi, Phong tử, Huy Huy, các ngươi hấp thu thời điểm đều đi Hải Thần Hồ. Tại Hải Thần Hồ hấp thu thiên tài địa bảo, có làm chơi ăn thật hiệu quả, có thể tăng cường dược hiệu, khi cần phải bổ sung sinh mệnh năng lượng thời điểm, chỗ đó cũng có đầy đủ hơn sinh mệnh năng lượng. Số tiền này không có thể bớt, nếu không thực xin lỗi chúng ta những thứ này thứ tốt. Cảm ơn Hiên Vũ ca ca. Nguyên Ân Huy Huy ngược lại là không có khách khí, cao hứng bừng bừng mà một chút tiếp nhận cái hộp. Lam Mộng Cầm lần này không nói chuyện, bởi vì vạn năm vọng xuyên thu thủy lộ loại thiên tài địa bảo này nàng là biết rõ đấy. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy một loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo a. Lam Hiên Vũ ở thời điểm này đã cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ nhét vào trong tay nàng, nói, đây đưa cho ngươi. Ngươi hai loại vũ hồn đều cần cường đại hơn tinh thần lực làm vì ủng hộ. Đây là một đóa nguyên vẹn vạn năm kim dương hoa, có thể tăng lên tinh thần lực, vững chắc tinh thần chi hải. Theo chân bọn họ giống nhau, ngươi cũng đi Hải Thần Hồ hấp thu a. Đêm nay liền đi, cố gắng hết sức nhanh tăng lên. Lam Mộng Cầm không lên tiếng, cúi đầu nhìn trong tay mình hộp gỗ, trong lúc nhất thời trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Lam Hiên Vũ cuối cùng nhìn về phía đống thiên thu, đống thiên thu cũng đang nhìn hắn, trong mắt đẹp sóng mắt lưu truyền, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong, đồng thời còn mang theo vài phần uy hiếp, tựa hồ là đang nói. Muốn là của ta so với bọn hắn chênh lệch, hừ hừ, ngươi cẩn thận rồi. Lam Hiên Vũ đem một cái ngọc chế cái hộp đưa cho nàng, nói, vạn niên huyền băng tủy, đêm nay liền đi uống, ngày mai cần phải lực chiến đấu của ngươi. Nghe được vạn niên huyền băng tủy, mấy chữ này, đống thiên thu hết sức kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết đây là cái gì, đây cơ hồ là cực hạn băng thuộc tính loại thiên tài địa bảo. Trong truyền thuyết, đã từng có một cái lười biếng băng tằm sinh hoạt tại có vạn niên huyền băng tùy địa phương, mỗi ngày ăn hết ngủ, ngủ ăn, không biết dùng bao nhiêu thời gian, vậy mà tu luyện đến hiếm thấy trăm vạn năm cấp độ từ đó thoát thai hoán cốt. Đây chính là bình thường nhất hồn thú a. Vạn niên huyền băng tùy, thứ này thật sự tồn tại sao? Đừng nói là vạn năm đấy, coi như là nghìn năm nàng cũng chưa từng thấy qua a. Vạn niên huyền băng đều là thiên tài địa bảo rồi, vạn niên huyền băng tùy cái kia chính là không kém hơn 10 vạn năm thiên tài địa bảo tồn tại. Ghen ghét ta ghen ghét a. Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm thật sự có điểm ghen ghét đống thiên thu rồi. Nàng cũng có băng thuộc tính, đương nhiên biết vạn niên huyền băng tùy ý vị như thế nào. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nói số lượng có hạn, lần sau gặp được lại mua cho ngươi đi. Thiên thu là thuần túy băng thuộc tính hồn sư, cho nên ưu tiên nàng. Hừ, Lam Mộng Cầm nhếch miệng. Chờ ta có tiền mua cho ngươi. Tiền Lỗi vội vàng bu lại. Ngươi, đợi ngươi có tiền, cái kia là lúc nào? Lam Mộng Cầm tức giận nói. Tiền Lỗi trong mắt hào quang lập lòe, nói, rất nhanh đến, tin tưởng ta. Lam Mộng Cầm nói, không cần, ta không cần đồ đạc của ngươi. Tiền Lỗi cười hắc hắc nói, sau này hãy nói, sau này hãy nói, chờ ta có thể thực hiện thời điểm rồi hãy nói. Hắn mà nói, Lam Mộng Cầm cũng không có để vào trong lòng. Tuy rằng nàng không biết Lam Hiên Vũ cái này vạn niên huyền băng tùy là dùng bao nhiêu huy chương đổi lấy, nhưng giá cả khẳng định cao đến dọa người. Bất quá, mọi người phát hiện một vấn đề, cái kia liền là đồ tốt đều phân qua, mỗi người đều đã có thể trên mặt bàn còn có mấy cái hộp. Lão đại, còn lại những thứ này là chính ngươi sao? Tiền Lỗi hỏi dò. Lam Hiên Vũ lại lắc đầu, nói, không, cũng là mọi người đấy. Đối chiến năm thứ tư trận này coi như là dùng huy chương nện cũng muốn nện thắng. Đêm nay trừ rồi mập mạp bên ngoài, các ngươi đều đi hải thần hồ hấp thu ta cho các ngươi những vật này. Điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai đối chiến năm thứ tư chúng ta tất thắng. Tất thắng. Lưu Bảo Xuyên lặng yên ngồi tại chính mình minh tưởng trong phòng, cảm thụ được thiên địa nguyên lực đối với bản thân tầm bổ thể xác và tinh thần trầm tĩnh. Nhưng lúc này hắn không có minh tưởng, mà là xuyên thấu qua mái vòm nhìn xem bầu trời ánh sao sáng, ánh mắt có chút mê ly. Hắn trần trụi trên thân, trên người có hai đạo dữ tợn vết sẹo từ bả vai một mực kéo dài đến dưới nách. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, trận chiến ấy, nếu như không là đồng học không tiếc hết thảy mà cứu hắn, chẳng qua là cái kia một lát, sẽ đã muốn mạng của hắn. Thật sâu vết thương còn mang theo độc tố, dù là trải qua trị liệu hệ hồn sư toàn lực trị liệu, những độc tố này vẫn lưu lại tại trong cơ thể hắn, lưu lại rồi cái này hai đạo làm cho người ta sợ hãi vết sẹo. Đối với cái kia một cái chớp mắt chuyện đã xảy ra, trí nhớ của hắn đặc biệt khắc sâu. Hắn từ trong hôn mê tỉnh lại về sau, liền quyết định vô luận như thế nào cũng sẽ không lại để cho chính mình đồng học vì chính mình trả giá như vậy chu đau một cái giá lớn. Hắn đồng học thiếu đi một cái cánh tay, dùng trước mắt khoa học kỹ thuật là làm không được lại để cho cánh tay tái sinh đấy, trừ phi thực lực đạt đến thần cấp, đồng thời có rất nhiều sinh mệnh năng lượng mới có thể. Cho nên hắn đồng học không thể không đổi lại thực trang cánh tay. Chuyện này với hắn mà nói là một cái mãnh liệt kích thích. 16 tuổi, bọn hắn đều mới 16 tuổi a. Chính là tại đây dạng hoa quý, hắn đồng học lại trở thành người tàn tật. Nhưng hắn đồng học cười nói cho hắn biết đây đáng giá đấy, dùng một cái cánh tay đổi một cái mạng như thế nào tính đều giá trị. Thế nhưng là hắn thật sự không cam lòng a. Ngày mai có một cuộc tranh tài, nghe nói đối phương hay vẫn là năm nhất đấy, cho nên có thể lên sân khấu 4 người. Lưu Bảo Xuyên tự nói với mình nhất định thắng, liền có thể đạt được một cái tiến về trước tinh linh tinh xem lễ danh ngạch. Hắn đã từng đi qua hồn thú tinh cầu, thật sâu minh bạch cái này ý vị như thế nào. Lần này xem lễ tuyệt không tầm thường. Năm thứ tư danh ngạch đã thuộc về hắn rồi, nhưng hắn còn nhất định hướng về phía trước khiêu chiến lớp 5, hắn không có nửa điểm nắm chắc. Cho nên, đều muốn bảo đảm có một cái danh ngạch vậy nhất định phải chiến thắng năm nhất. Hắn sẽ đem cái này danh ngạch cho vị kia đồng học. Nghe nói vạn năm trở lên hồn cốt là có cơ hội trợ giúp gãy chi trùng sinh đấy, tuy rằng chỉ có một đường có thể, nhưng nếu như trở thành sự thật rồi, vị kia đồng học chẳng những có cơ hội tay cụt mọc lại, thậm chí còn có tốt hơn kỳ ngộ. Cho nên, đối chiến năm nhất, hắn vô luận như thế nào đều muốn thắng. Xin lỗi rồi, niên đại học muội đám, tuy rằng các ngươi còn nhỏ, nhưng mà ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đấy. Lưu Bảo Xuyên nhắm hai mắt lại, thân thể bị một tầng hơi nước trắng mịt mờ hào quang bao phủ, khí thế bỗng nhiên kéo lên. Chương 479, trung thực thanh niên cùng xinh đẹp học tỷ. Sáng sớm, Tiếu Khải đi vào phòng học về sau, liền từ Lam Hiên Vũ trong tay nhận được 4 chương xin phép nghỉ đầu, theo thứ tự là Lưu Phong, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu cùng Nguyên Ân Huy Huy đấy. Tiếu Khải nhìn lên trước mặt Lam Hiên Vũ, hỏi, hôm nay một trận chiến, nắm chắc được bao nhiêu phần? Năm thứ tư xuất hiện người, nếu như không có ngoài ý muốn, nhất định là Lưu Bảo Xuyên. Tư liệu của hắn ngươi hẳn là nhìn rồi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, đúng vậy. Lưu Bảo Xuyên học trường hiện tại 68 cấp, thực lực đã tiếp cận thất hoàn, nhất tự đấu khải sư, vũ hồn là thất bảo đao cường công hệ. Ân, đây mặt ngoài số liệu. Người học qua rất nhiều về vũ hồn lý luận tri thức, nên biết danh tự hàm, 7 vũ hồn rất khó tu luyện tới bát hoàn trở lên, trong lịch sử mạnh nhất phụ trợ hệ vũ hồn thất bảo lưu ly tháp chính là như thế, nhưng là có nghĩa là có được cái này vũ hồn hồn sư tại thất hoàn bên trong đều là đặc biệt cường đại đấy. Toàn lực bộc phát Lưu Bảo Xuyên, lực công kích rất mạnh, không phải là các ngươi có thể ngăn cản đấy. Tiếu Khải nói ra. Phía trước hai cuộc tranh tài Tiếu Khải đều không có cho Lam Hiên Vũ bọn hắn cái gì chỉ đạo tính ý kiến, nhưng cuộc tranh tài này, hắn nói rất nhiều. Tiếu lão sư yên tâm, những thứ này ta đều minh bạch đấy. Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói ra, hắn như thế nào có thể không rõ đây. Buổi sáng hôm nay, hắn xuất ra 65 miếng màu tím huy chương tăng tại năm nhất bên này thời điểm, hồi báo so với đã cao tới vừa so sánh với 2.3. Đúng vậy, lần này hầu như không ai cảm thấy bọn hắn có thể chiến thắng. Nơi đây dù sao cũng là Sử Lai Khắc học viện A. Mỗi cái niên cấp đều có cường đại tinh anh. Lưu Bảo Xuyên cảnh giới nhìn qua cùng năm thứ ba mạnh nhất Đường Vũ Cách không sai biệt lắm, có thể hắn thụ qua ma luyện vượt xa Đường Vũ Cách. Tuy rằng giữa hai người không có cảnh giới bên trên lớn chênh lệch, có thể đến rồi lục hoàn cái này cấp độ, mỗi chênh lệch một cấp hồn lực khác biệt là thật lớn đấy. Chính như Thiếu Khải chỗ nói như vậy, toàn lực bộc phát Lưu Bảo Xuyên, đơn là công kích lực cũng không phải là năm nhất bất luận kẻ nào có thể ngăn trở đấy. Chớ nói chi là người ta còn có nhất tự đấu khải. 4-1, mặc dù đang nhân số trên có tuyệt đối ưu thế, thế nhưng là bọn hắn thật sự có thể thắng sao? Ít nhất từ sau cần trung tâm cho ra hồi báo so với liền có thể nhìn ra, đây cho tới bây giờ, hồi báo so với chênh lệch lớn nhất một cuộc. Sử Lai Khắc học viện nội viện. Uông Thiên Vũ ngồi tại trong tĩnh thất, trước mặt hắn chính là đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng. Hắn lại tham dự cạnh đoán. Uông Thiên Vũ hỏi. Hội trưởng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, lại cạnh đoán, hắn đem phiếu vé quăng cho năm nhất hồi báo so với là vừa so sánh với 2.3. Mà đối diện hồi báo so với đã hạ xuống 1.4. Uông Thiên Vũ nói, tin tưởng ngược lại là có, chỉ là bọn hắn chưa hẳn biết năm thứ tư thực lực. Nghé mới sinh không sợ cọp, nhưng là dù sao không phải hổ. Hắn đầu bao nhiêu? 65 miếng màu tím huy chương. Hội trưởng nói. Nhận được Thiên Vũ lông mày cau lại, nhiều như vậy. Hắn chỗ nào làm được tự tin? Hắn chẳng lẽ sẽ không có nghe ngóng qua năm thứ tư học trường tu vi sao? Bất quá, lần này không phải toàn bộ, hắn hẳn là cũng không có quá lớn nắm chắc, nhưng vẫn là hảo thắng tâm quá mạnh mẽ. Hội trưởng do dự một lát về sau, nói, ngày hôm qua nội viện nhận được thân thỉnh, Đường Chấn Hoa lão sư tại ngoại viện đặc thù đổi chỗ bên kia mua giá trị 72 miếng màu tím huy chương tài nguyên, sau qua chiết khấu ước chừng là 61 miếng màu tím huy chương. Hả, Uông Thiên Vũ sửng sốt một lát. Hội trưởng nói, hình như là Lam Hiên Vũ mua. Uông Thiên Vũ lập tức hiểu được, nói như vậy cái kia tiểu đông tây hay vẫn là tất cả đều cho đầu. Hội trưởng cười khổ nói, đúng vậy. Uông Thiên Vũ. Lam Hiên Vũ tại cuối cùng trước mắt đầu đại lượng huy chương, năm nhất hồi báo so với hiện tại đương nhiên không có vừa so sánh với 2.3 rồi, mà là tiếp cận vừa so sánh với 2.3. Nhưng hậu cần trung tâm bên kia ngược lại là cao hứng bừng bừng đấy. Lúc này, bọn hắn có thể khỏe mạnh đưa vào hoạt động, không cần học viện ủng hộ xác suất tương đối lớn. Lưu Bảo Xuyên thực lực tại ngoại viện ai ai cũng biết, hắn tương lai tất nhập nội viện, là năm thứ tư chính thức tinh anh, thâm thụ các học sinh kính yêu. Trận này đã bị quan tâm cũng rõ lộ ra so với trước hai trận muốn hơn rất nhiều, dù sao năm nhất đã thắng liên tiếp hai trận rồi. Năm thứ hai cùng năm thứ ba hiện tại cũng đều đứng ở năm thứ tư bên này. Trận này chính là bảo vệ học trường tôn nghiêm một trận chiến. Khoảng cách buổi chiều trận đấu bắt đầu còn có nửa giờ, trên khán đài, ngoại viện năm nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư các học viên cũng đã tới không sai biệt lắm, thậm chí lớp 5 cùng năm thứ sáu đều có không ít đệ tử đến đây xem so tài. Trung thực thanh niên như trước ngồi trong góc, tóc đỏ thanh niên không có tới. Ngồi ở bên cạnh hắn đấy là Lam Hiên Vũ ngày đó tại đồi trung tâm bái kiến tên kia xinh đẹp học tỷ. Hôm nay trận này ngươi cảm thấy năm nhất còn có cơ hội chiến thắng sao? Xinh đẹp học tỷ hỏi. Trung thực thanh niên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trả lời vấn đề của ta. Xinh đẹp học tỷ trừng mắt liếc hắn một cái. Trung thực thanh niên thở dài một tiếng, nói có chút khó, không biết Lam Hiên Vũ cái này tiểu học đệ có nghe được hay không lời của ta. Tiểu tử này là người thông minh, nếu là hắn nghe rõ ta mà nói, không tiếc bất cứ giá nào, hẳn là còn có chút cơ hội. Người cũng biết năm thứ tư là tình huống như thế nào, năm thứ tư đệ tử một cái học kỳ xuống, con mắt đều là hồng đấy. Lúc trước chúng ta cũng là như vậy tới, có nhiều thứ là năm nhất không thể có thể có đấy. Hiện tại đầu xem bọn hắn vượt qua không gánh vác được rồi. Chủ yếu nhìn đệ một phút đồng hồ, bọn hắn nếu như tại đệ trong vòng một phút có thể không bị đánh tan, liền còn có một đường cơ hội. Ân ta cũng không coi trọng bọn hắn, ta cho năm thứ tư đầu một đồng màu tím huy chương đây. Xinh đẹp học tỷ khẽ cười nói, tựa hồ đối với trung thực thanh niên trả lời rất hài lòng. Khách khách, trung thực thanh niên ho khan hai tiếng. Ngươi làm sao, có vấn đề gì, xinh đẹp học tỷ nghi ngờ hỏi. Trung thực thanh niên cười khổ nói, chuyện này muốn từ hai mặt nhìn a. Năm nhất có thể vượt cấp khiêu chiến, liên tục chiến thắng năm thứ hai cùng năm thứ ba cái kia cũng không phải dễ đối phó đấy. Cái kia Lam Hiên Vũ trừ rồi có một hình như là thần khí đồ vật bên ngoài, đầu óc cũng đặc biệt linh hoạt, là một cái giảo hoạt tiểu gia hỏa. Nói không chính xác hắn liền có thể ngược gió lật bàn. Trận này thật không phải là tốt như vậy phán đoán đấy. Ta cũng không có quăng. Cái gì, xinh đẹp học tỷ hai tay chống nảnh hừ. Lam Hiên Vũ cũng không biết trên khán đài còn có như vậy sự việc xen giữa, giờ này khắc này, hắn đang cùng đồng bọn của mình đám làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Lớp trưởng thật không dùng ta còn. Đinh Trác Hàm có chút tâm thần bất định mà nhìn Lam Hiên Vũ. Không cần, đã nói rồi là cho ngươi dùng tiêu hao phẩm. Lam Hiên Vũ nói. Đinh Trác Hàm cười hắc hắc nói, hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta đây cũng sẽ không khách khí, cảm ơn lớp trưởng. Ta hiện tại đã biết rõ lão băng tên kia vì cái gì suốt ngày mày dạn mặt dày theo sát ngươi rồi, bởi vì đi theo lớp trưởng có thịt ăn a. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói cái kia nhất định huynh đệ mình liền chớ khách khí. Như thế này đi lên hào hào biểu hiện, thắng trận này ta thỉnh chúng ta toàn lớp ăn bữa tiệc lớn. Đúng vậy, quyết định như vậy đi. Đinh Trác Hàm hưng phấn mà tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Đã đến giờ rồi, xuất hiện a. Một gã chịu trách nhiệm giám sát so tài lão sư tới đây nhắc nhở. Lam Hiên Vũ mang theo bốn người cùng đi ra khỏi thông đạo. Lập tức trên khán đài năm nhất bên kia vang lên tiếng hoan hô, bọn hắn đều huy động hai tay. Năm thứ hai, năm thứ ba thậm chí năm thứ tư ánh mắt cũng tiếp theo rơi vào Lam Hiên Vũ trên người bọn họ. Bọn hắn đầu tiên muốn xem đấy, liền là hôm nay năm nhất xuất hiện đội hình. Chương 480, thất bảo đao lưu bảo xuyên. Để cho bọn chúng ngoài ý muốn chính là tại năm nhất xuất hiện trong bốn người, vậy mà không có thực lực mạnh nhất, đã đạt đến ngũ hoàn nguyên ân huy huy. Đúng vậy, không có nguyên ân huy huy, mà là Lam Hiên Vũ dẫn theo đống thiên thu, Lưu Phong cùng với Đinh Trác Hàm ra sân. Ngũ hoàn người không có xuất hiện, đối thủ của bọn hắn thế nhưng là có được lục hoàn tu vi Lưu Bảo Xuyên A. Lục hoàn, nhất tự đấu khải sư, hơn nữa là sử lai khắc học viện học sinh giỏi. Năm nhất bên này, tu vi cao nhất cũng chính là tứ hoàn. Này làm sao đánh, bọn hắn đây là muốn buông tha cho. Lưu Bảo Xuyên cũng đã đi rồi đi ra, chứng kiến đối diện đội hình, hắn cũng lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tại hắn xem ra trận đấu này duy nhất có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp đúng là Nguyên Ân Huy Huy, mà hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương rõ ràng không có phái Nguyên Ân Huy Huy xuất hiện. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn rồi. Nguyên bản lão sư cũng là căn cứ vào đối phương đội hình có Nguyên Ân Huy Huy tình huống cho hắn an bài chiến thuật, nhận thức vì đối với hắn uy hiếp lớn nhất là Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy cái này tổ hợp. Nhưng bây giờ ra sân một cái Đinh Trác Hàm, đây là người lúc trước năm nhất tham gia là bất luận cái gì trong trận đấu đều không có xuất hiện đệ tử, hoàn toàn là mặt lạ hoắc. Năm nhất đây muốn làm gì? Tại vô số ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú phía dưới, song phương chạy tới rồi trong sân, tại cách xa nhau trăm mét địa phương đứng lại. Trên khán đài, trung thực thanh niên nhãn tỉnh sáng lên tự nhủ có chút ý tứ, xem ra là có ý tưởng a. Xinh đẹp học thì quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi cái gì ý tưởng? Trung thực thanh niên thở dài một tiếng, nói ta là nói năm nhất bày trận có ý tưởng, không có lại để cho mạnh nhất người bên trên, vậy nhất định là có sáo lộ rồi. Liền xem bọn hắn sáo lộ có thể không có thể thành công. Bất quá, ngươi cũng không cần phải gấp, Lưu Bảo Xuyên thực lực ta là biết rõ đấy, tiểu tử này có sự tàn nhẫn, cho dù là ta tại năm thứ tư thời điểm cũng không có cái kia gỗ chơi liều. Hắn thật sự bị kích thích đấy, không biết năm nhất tiểu học đệ đám có thể không có thể gánh vác được công kích của hắn. Xinh đẹp học tỷ gật gật đầu, nói, nghe nói, Lưu Bảo Xuyên cũng rất không dễ dàng đấy. Trung thực thanh niên đột nhiên oán giận mà nói, người như thế nào có thể nghe nói cái khác nam chuyện phát sinh. Quay đầu lại ta liền đi tìm hắn quyết đấu. Người tránh ra. Sân thi đấu ở bên trong, Lam Hiên Vũ mặt mỉm cười về phía đối diện Lưu Bảo Xuyên lên tiếng chào, học trường tốt, sau đó kính xin học trường hạ thủ lưu tình. Nhìn xem Lam Hiên Vũ, Lưu Bảo Xuyên vẫn còn có chút hào cảm, Lam Hiên Vũ có thể dẫn đầu đồng học liên tục vượt cấp khiêu chiến thành công, đây đã là thực lực chứng minh. Hơn nữa, Lam Hiên Vũ lớn lên đẹp mắt a, cái kia ánh mặt trời dáng tươi cười đúng là vô cùng dễ dàng làm cho người ta hào cảm. Lưu Bảo Xuyên không nói gì, chỉ yên lặng gật gật đầu. Trận này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thất bại. Tại từ điển của hắn ở bên trong cũng không có thua cái chữ này. Vô luận đối thủ là ai, hắn đều toàn lực ứng phó. Đây là hắn tại chính thức trên chiến trường học được thứ đồ vật. Nhất thời nương tay có thể liền sẽ hối hận cả đời. Cho nên, vấn đề về an toàn liền giao cho trọng tài A. Song phương chuẩn bị, một người trọng tài không biết lúc nào đã lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xem phía dưới năm học viên trầm giọng nói ra. Sau đó Lam Hiên Vũ bọn hắn kinh ngạc mà chứng kiến đối diện Lưu Bảo Xuyên trên người sáng lên từng điểm hào quang từ bộ mặt bắt đầu khải giáp từ bên trên hướng phía dưới lập tức bao trùm toàn thân. Nhất tự đấu khải. Trận đấu còn chưa bắt đầu, hắn dĩ nhiên cũng làm phóng xuất ra rồi chính mình nhất tự đấu khải. Hắn đấu khải kiểu dáng đơn giản, không có quá lâu trang trí, hoàn toàn thiếp thân, khuỷu tay cùng đầu gối vị trí có tranh làm được dao găm. Trong lúc vô hình, một cỗ hung lệ chi khí lập tức bộc phát. Lam Hiên Vũ bốn người đều rõ ràng cảm giác được đáy lòng phát lạnh, lập tức có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Đầy khí thế. Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ có cảm giác như vậy, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy bên người đồng bạn biến hóa. Bộ ngực hắn bên trong huyết mạch vòng xoáy nóng lên, một cỗ hơi thở lập tức truyền khắp toàn thân, lại để cho hắn từ cái kia lạnh như băng áp chế trong dãy rụa ra trong cơ thể khí huyết phảng phất là nhận lấy kích thích lại có một loại sôi trào xu thế. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, đấu nữa một thủ thế. Sau đó, trọng tài, Lưu Bảo Xuyên cùng với trên khán đài tất cả mọi người chứng kiến năm nhất bốn học viên đồng thời giơ tay lên, đem một viên màu đỏ thắm trái cây đút vào trong miệng mình. Trái cây không là rất lớn, đại khái long nhãn lớn nhỏ. Tiếp theo trong nháy mắt khuôn mặt của bọn hắn liền bị kín rồi một tầng màu đỏ thắm hào quang, đã liền trong hai tròng mắt đều là ánh sáng màu đỏ đại phóng, khí chàng lập tức thay đổi, bốn người hô hấp đều trở nên có chút dồn dập khí thế bạo tăng. Cái kia là cái quái gì? Bọn hắn ăn đó là cái gì? Trận đấu bắt đầu, đúng lúc này trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lưu Bảo Xuyên vừa sải bước ra, bay lên trời, nguyên một đám hồn hoàn từ dưới chân bay lên, bốn tím hai hắc cái này sáu cái hồn hoàn đầy đủ hiển lộ rõ ràng ra hắn hồn đế cấp bậc tu vi. Một thanh bốn xích trường đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, trên sống đao hào quang lóng lánh, có sáu cái quang đoàn. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, khí thế lập tức liền tăng lên tới cực hạn. Hai tay của hắn cầm đao trên người thứ ba hồn hoàn lóng lánh, một đạo động trời đao mang nương theo lấy trên sống đao cái thứ ba quang đoàn xuất hiện, lập tức cùng toàn thân khí tức hợp lại làm một đấu khải chi lực nhận được người trong đó. Trong khoảnh khắc Lam Hiên Vũ có thể tinh tường cảm giác được đối phương tập trung đúng là mình, cái kia động trời một đao muốn chém dục. Lúc này, Lam Hiên Vũ tay trái đã cầm đống tiên thu tay phải. Tại tay trái của hắn phía trên, ngân văn lam ngân thảo vòng lại bao trùm bàn tay, trong mắt của hắn hào quang lập lòe trầm giọng quát thiên thu. Đống thiên thu trên người thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng, hai con ngươi lập tức biến vì màu xanh đậm, sau lưng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một đôi sâu tròng mắt màu lam. Ở đằng kia đôi mắt về sau, mơ hồ có thể chứng kiến một đạo khổng lồ hư ảnh. Giữa không trung đã nhảy lên thật cao, hùng hồ Lưu Bảo Xuyên vậy mà trên không trung đình trệ rồi một lát, cả người mặt ngoài đều hiện ra một tầng băng cứng. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ mãnh liệt bước lên trước một bước, đống thiên thu hai tay đặt tại trên lưng của hắn, lập tức đưa hắn đẩy ra. Tại đống thiên thu đẩy Lam Hiên Vũ thời điểm, hai bên Lưu Phong cùng Đinh Trác Hàm đã song song liền xông ra ngoài. Lưu Phong tựa như một đạo ảo ảnh, tốc độ cực nhanh. Rất nhiều người đều chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn cũng đã hướng người không chung, bốn cái hồn hoàn, không sai, trọn vẹn bốn cái hồn hoàn hiền hiện mà ra. Rất nhỏ long ngâm âm thanh vang vọng, toàn thân hắn đã bao trùm một tầng màu trắng lân phiến. Một cây kim văn lam ngân thảo đúng lúc này từ Lam Hiên Vũ trong tay phải vung ra, vừa vặn quấn lấy eo của hắn. Trong lúc nhất thời, long ngâm âm thanh lập tức trở nên sục sôi đứng lên. Từ Lưu Bảo Xuyên bộc phát đến năm nhất bên này không chút nào yếu thế mà nghênh chiến, đây hết thảy phát sinh được nhanh vô cùng. Nhưng mà thâm lam ngưng thị đối với Lưu Bảo Xuyên khống chế hiệu quả chỉ có một giây. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, Lưu Bảo Xuyên trên người tầng băng cũng đã văng tung tóe, hắn tu vi muốn vượt xa bốn gã đối thủ, hơn nữa hắn có đấu khải. Thầm Lam Ngưng Thị khống chế tại Lam Hiên Vũ tăng phúc dưới tuy rất mạnh, nhưng có thể khống chế ở Lưu Bảo Xuyên thời gian vô cùng có hạn. Dù sao, bây giờ Thâm Lam Ngưng thì cùng lúc trước Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Tu liên thủ thi triển vũ hồn dung hợp kỹ bao nhiêu vẫn có một ít chênh lệch đấy. Bất quá, hắn thi triển hồn kỹ đã bị ngăn cản, người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất. Lưu Bảo Xuyên hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm đao, một cỗ dày đặc đao khí bắn ra thứ nhất để nhị hai cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng, thân thể tại nguyên chỗ dừng lại một cái chớp mắt, nhưng khí thế lập tức tăng cường, toàn thân đấu khải đều phát ra cường quang. Ai cũng có thể cảm giác được hắn tiếp theo kích nhất định là long trời lở đất đấy. Nhưng mà vừa lúc đó, ngay phía trước một cái màu vàng khối lập phương từ hào quang tạo thành khối lập phương bay tới rồi trước mặt hắn. Lưu Bảo Xuyên sững sờ, nhưng mà hắn căn bản không có đi quản cái kia khối lập phương, bởi vì hắn nhận thức vì thứ hoàn hồn sư hầu như không thể có thể sử dụng hồn kỹ thương tổn được mặc đấu khải chính mình. Chương 481, khống chế. Lưu Bảo Xuyên ngang nhiên xuất đao, một cỗ đao khí quét ngang mà ra, đao mang lập lòe. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện, đao mang chạm ở đằng kia khối lập phương phía trên, nhưng mà cái kia khối lập phương cũng không có phá toái, ngược lại hào quang lóe lên, đem cỗ này đao khí hoàn toàn thôn phệ, tiếp theo hào quang lóng lánh khối lập phương trực tiếp liền rơi vào Lưu Bảo Xuyên trên người. Tại Lưu Bảo Xuyên sững sờ công phu trong cái kia khối lập phương không mang cho hắn bất cứ thương tổn gì, lại làm cho toàn thân hắn siết chặt, vừa mới tăng lên khí thế lập tức biến mất, toàn thân hắn đều được định trụ rồi. Lưu Bảo Xuyên thảm rồi. Trên khán đài, trung thực thanh niên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vấn đề của hắn ngay tại ở không biết đối thủ. Lam Hiên Vũ tiểu tử này quả nhiên có một bộ A. Phóng xuất ra cái kia màu vàng khối lập phương đấy, là Đinh Trác Hàm. Đó là hắn thứ tư hồn kỹ. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn cái này thứ tư hồn kỹ nhưng thật ra là gân gà, xem như một cái khống chế cộng phụ trợ loại hồn kỹ. Cái kia màu vàng khối lập phương thổi qua đi, nếu như không để ý tới nó, mau né, vậy nó liền thật sự tung bay đi qua, căn bản không sẽ đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng mà, nếu như ngươi công kích nó, như vậy, nó có thể ở lập tức hấp thu công kích của ngươi lực, hơn nữa đem kia chuyển hóa là nó khống chế của mình lực. Đương nhiên, trực tiếp khiến nó rơi vào trên người cũng sẽ bị nó cưỡng ép khống chế được một giây. Cái này hồn kỹ gân gà địa phương ở chỗ ngươi hiểu được nó, sẽ rất khó bị nó khống chế được. Có thể nó cường đại địa phương ở chỗ nó là cực kỳ hiếm thấy, một khi đụng vào chính là tuyệt đối sẽ có hiệu lực hồn kỹ. Lam Hiên Vũ sở dĩ lại để cho Đinh Trác Hàm ra tay, liền là bởi vì hắn có năng lực như thế. Cái này hồn kỹ có thể khống chế đối thủ một giây, là trọng yếu hơn là cái này hồn kỹ đã cắt đứt Lưu Bảo Xuyên lần thứ hai ra tay. Bởi vì cái gọi là liền một mạch lại mà suy, ba mà kiệt. Lúc này Lưu Bảo Xuyên, vô luận chiến ý gì đợi mạnh mẽ, sát khí gì đợi bức nhân, hai lần bị cắt đứt khí thế của hắn đã yếu đi. Đúng lúc này, Lưu Phong đến rồi. Bạch Long thương thật sự tựa như Bạch Long bình thường lập tức từ dưới hướng về phía trước lấy ra. Mà lúc này Lưu Bảo Xuyên thân thể bị khống chế được, hắn lập tức bị Bạch Long thương nhất thương đưa vào không trung. Ngân Nguyệt thương mang rơi vào hắn đấu khải bên trên, phát ra liên tiếp tiếng cọ sát chói tai, lao ra chói mắt hỏa tinh, nhưng căn bản không cách nào đánh vỡ phòng ngự. Bị đánh bay, Lưu Bảo Xuyên như trước ở vào bị khống chế cứng ngắc trạng thái. Lưu Phong rơi xuống đất, trên người thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng, trong tay Bạch Long thương tại lập tức hóa thành huyễn ảnh, ở đằng kia thân thương bên trong thật sự bay ra một cái Bạch Long, nương theo lấy vung vẩy thương mang, liên tiếp mọi nơi, rút đánh vào Lưu Bảo Xuyên trên người. Uống, Lưu Bảo Xuyên hét lớn một tiếng, thất bảo đao đao mang đại phóng. Tuy rằng hắn bị khống chế được nhưng hắn lúc này hoàn toàn không thèm để ý rơi tại trên người mình công kích. Thất bảo đao tự động bắn ra đao mang cùng cái kia Bạch Long thương thương mang đụng vào nhau. Lúc này đao mang cũng không có mục tiêu công kích, chẳng qua là tản mát ra sắc bén đao khí, bởi vì là Lưu Bảo Xuyên còn ở vào bị khống chế trạng thái. Cái kia tràn ngập sát khí đao mang một khi bước lui rồi Lưu Phong, cái kia Lưu Bảo Xuyên gặp phải nguy cơ cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng mà làm Lưu Bảo Xuyên ngoài ý muốn chính là cái này học đệ năm nhất lại không chút nào tránh lui, mặt đối với cái kia tràn ngập sát khí đao mang, niên đệ cứng rắn mà đem thứ tư hồn kỹ thi triển xong rồi. Ba tương đương. Bạch Long vị quét ra, ngang nhiên vỗ vào Lưu Bảo Xuyên trên người, một cỗ dày đặc long khí phun ra cứng rắn mà lần nữa đem Lưu Bảo Xuyên đập bay. Lúc này, Lưu Phong đã bản thân bị trọng thương. Cái kia sắc bén đao mang tại trên người hắn lưu lại rồi trăm ngàn đạo tiểu miệng vết thương, có thể hắn từ đầu đến cuối đã lui nửa bước. thất bảo đao tại hắn thức tư hồn kỹ toàn diện bộc phát bên trong, lần nữa bị cưỡng ép khống chế, cuối cùng không có có thể chém ra đến. Bảy màu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ám lam sắc hào quang hóa thành động trời cầu vồng, ngang nhiên rơi xuống. Bầu trời bị kéo ra một đạo đen kịt vết rách, Lưu Bảo Xuyên chỉ cảm thấy nguy cơ hàng lâm, có thể hắn lúc này liền thất bảo đao đều không thể nâng lên. Cái kia long khí trùng kích lập tức chấn nhiếp rồi hắn khí huyết, cho dù là mặc nhất tự đấu khải hắn, trong nháy mắt này cũng không cách nào ngưng tụ lại khí huyết đến phát ra phản kích. Đối phương chờ đợi đúng là trong chớp nhoáng này. Lưu Bảo Xuyên mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, nương theo lấy một cái kịch liệt tiếng vang, hắn trên cánh tay phải nhất tự đấu khải lại ầm ầm nổ tung, hắn rút cục miễn cưỡng nhấc lên thất bảo đao, hướng về phía trước chém ra. Thân là năm thứ tư đệ nhất nhân, hắn như thế nào có thể liền bị động như vậy bị đánh. Nội tâm bất khuất ý chí rút cuộc lại để cho hắn không tiếc bất cứ giá nào mà bạo phát. Phải biết rằng chỉ có nguyên vẹn đấu khải mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, một khi mất đi một bộ phận liền cần phải một lần nữa chế tạo. Có thể tại lúc này, vì giành thắng lợi, Lưu Bảo Xuyên đã liều lĩnh. Nhưng mà cái kia ám lam sắc lưỡi kích đã rơi xuống. Đương, Thành Thúy Minh Thanh ở bên trong, Lam Hiên Vũ từ trên trời giáng xuống, chém xuống cái này một kích, sau đó thân thể bay ngược mà ra, người cũng trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dù sao chỉ có tam hoàn, cho dù là tại Long Thần Biến cùng cái kia màu đỏ thắm trái cây tăng phúc bên dưới, cũng như trước không đủ để cùng có nhất tự đấu khải lục hoàn hồn đế cứng rắn va chạm. Thân thể trên không trung nửa chuyển, rơi xuống đất lóe sáng bảy màu lân phiến biến mất, Lam Hiên Vũ trên mặt đã tràn đầy dáng tươi cười. Hắn rơi xuống đất rất ổn, không có lảo đảo. Tiếp theo trong nháy mắt hắn đã đem trong tay thiên thánh liệt nguyên kích giơ lên cao cao. Hai ngày thời gian nghỉ ngơi vốn không đủ để lại để cho hắn lần nữa sử dụng thiên thánh liệt nguyên kích, nhưng hắn không tiếc hết thảy đại cầu phục dụng thiên tài địa bảo, hơn nữa tối hôm qua tại Hải Thần Hồ tu luyện hấp thu sinh mệnh năng lượng rút cuộc lại để cho hắn long thần lân phiến sớm khôi phục. Long thần biến chính là cuối cùng quyết thắng một kích. Lúc này Lưu Bảo Xuyên cũng đã rơi vào trên mặt đất, trên người hắn không có bất kỳ vết thương, nhưng trọng tài đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lưu Bảo Xuyên trong tay thất bảo đao không có. Đấu khải bị hắn thu hồi, hắn lộ ra tướng mạo sẵn có, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, nhìn đối diện giơ cao lên thiên thánh liệt nguyên kích Lam Hiên Vũ một cái về sau, xoay người rời đi rồi. Đúng vậy, hắn thua. Cứ việc thất bảo đao chém trúng thiên thánh liệt nguyên kích đánh bay Lam Hiên Vũ, nhưng mà thiên thánh liệt nguyên kích bỏ qua phòng ngự lực công kích như thế nào thất bảo đao có thể ngăn trở hay sao? Thất bảo đao tại đánh bay Lam Hiên Vũ lập tức đứt gãy, nếu như không phải trọng tài kịp thời từ phía sau kéo túm rồi Lưu Bảo Xuyên một chút bị chém ra chỉ sợ còn có Lưu Bảo Xuyên thân thể. So với phía trước hai trận, trận này chấm dứt được thật sự là quá là nhanh, nhanh đến làm cho người không kịp nhìn. Trận đấu từ bắt đầu đến chấm dứt tổng cộng cũng chính là mười mấy giây mà thôi. Trên khán đài lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả năm nhất đều không có trả lời giơ cao lên thiên thánh liệt nguyên kích Lam Hiên Vũ, bởi vì này hết thảy thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngồi tại trên khán đài xinh đẹp học tỷ cho đến giờ phút này cũng còn bình lấy hô hấp. Vừa mới trận đấu thật sự là tiến hành được quá là nhanh. Hồ, trận đấu bắt đầu chưa? Đúng lúc này, một đầu tóc đỏ thanh niên đã đi tới tại trung thực thanh niên bên người ngồi xuống. Trung thực thanh niên liếc mắt nhìn hắn tự tiếu phi tiếu nói, đã bắt đầu sao? Hay vẫn là đã xong? Không thể nào, ta mới muộn trong chốc lát, đã xong. Tóc đỏ thanh niên nhìn dưới khán đài, Lưu Bảo Xuyên đã hướng trận đi ra ngoài, mà Lam Hiên Vũ vừa mới thu hồi trên người bảy màu lân phiến cùng thiên thánh liệt nguyên kích. Người nào thắng, sẽ không là, tóc đỏ thanh niên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trung thực thanh niên cười hắc hắc, hiện tại ta cảm thấy ngươi cũng không thấy được liền 100% có thể thắng. Năm nhất có lẽ còn thật sự có như vậy một đường cơ hội. Ngươi nếu bị thua, về sau thấy ta đi vòng qua a quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tóc đỏ thanh niên thất thanh nói, không thể nào. Lưu Bảo Xuyên thua, như vậy nhanh, hắn tại sao thua hay sao? Gia hỏa này lần trước sau khi trở về biến hóa đặc biệt lớn, thực lực tăng lên rất nhanh a. Hắn khiêu chiến ta đều tại làm chuẩn bị để tránh lật thuyền. Hắn cứ như vậy thua. Trung thực thanh niên nói, lần này năm nhất thật sự là không được a. Đã thắng 3 trận rồi, bọn hắn kỳ thật đã thắng. Đi thôi, thân yêu, ngươi thua cái kia miếng màu tím huy chương ta tiếp tế ngươi. Chương 482, bạo tuyết quả. Trung thực thanh niên đằng sau một câu tự nhiên là đối với xinh đẹp học tỷ nói. Thẳng đến lúc này, trên khán đài năm nhất mới bộc phát ra sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô. Thắng, đúng vậy, năm nhất thắng, hóa không thể có thể là có thể tại hồi báo ví dụ như này cao dưới tình huống, bọn hắn thắng. bọn hắn chiến thắng tất cả mọi người xem trọng năm thứ tư đệ nhất nhân, thất bảo đao Lưu Bảo Xuyên. Lam Hiên Vũ lúc này đã cùng trị liệu hệ lão sư một làm ra Lưu Phong bên người, lục sắc quang mang lượn lờ trị liệu lấy trên người hắn tổn thương. Không hề nghi ngờ tuy rằng cuối cùng chiến thắng chính là Lam Hiên Vũ, nhưng Lưu Phong tác dụng là cực lớn đấy. Nếu như không phải hắn cưỡng ép khống chế được Lưu Bảo Xuyên, lại để cho Lưu Bảo Xuyên không cách nào chính thức xuất đao cho Lam Hiên Vũ cận thân công kích Lưu Bảo Xuyên cơ hội, kết quả còn không biết sẽ như thế nào. Lưu Phong nhếch miệng cười một tiếng, hướng Lam Hiên Vũ đấu nữa cái ngón tay cái, nói, không có việc gì, ta không sao. Vạn năm thiên thanh đằng coi như không tệ, chẳng những giúp ta vững chắc tứ hoàn cảnh giới, còn lại để cho thân thể của ta trở nên càng mạnh hơn nữa, mềm dai rồi. Nói cách khác, tuy rằng ta có thể kiên trì, nhưng ở đao mang công kích phía dưới ta hồn kỹ khẳng định triển khai không ra toàn bộ uy lực. Đang cho hắn trị thương, lão sư kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, người ăn hết vạn năm thiên thanh đằng. Đúng vậy a, Lưu Phong nói. Lão sư lập tức thu hồi trên tay hào quang, nói, cái kia không cần trị, điểm ấy bị thương ngoài ra qua một ngày thì tốt rồi. Nói xong, vị lão sư này xoay người rời đi rồi, vừa đi, một bên Tít la hét, bây giờ hài tử như thế nào đều như vậy có tiền. Lại là bạo huyết quả, lại là vạn năm thiên thanh đằng đấy. Đúng vậy, vừa mới Lam Hiên Vũ bọn hắn tại trận đấu trước ăn viên kia màu đỏ thắm trái cây tên là bạo huyết quả, một đồng màu tím huy chương đầu có thể mua 5 viên. Tác dụng của nó đầu có thể duy trì 5 phút đồng hồ, nhưng ở trong vòng 5 phút đồng hồ, nó có thể làm cho hồn sư chỗ có năng lực tăng lên 30%. Nói cách khác, lúc trước Lam Hiên Vũ tu vi đạt đến tứ hoàn, đống thiên thu bọn hắn càng là đều có tiếp cận ngũ hoàn tu vi. Bằng không mà nói, bọn hắn cái nào có thể khống chế được nổi Lưu Bảo Xuyên a. Mấu chốt là bạo huyết quả loại vật này đối với thất hoàn trở xuống hồn sư đều hữu hiệu. Bọn hắn cái này tam hoàn tứ hoàn người ăn hết tuyệt đối được cho lãng phí. Bạo huyết quả ưu thế lớn nhất ngay tại ở 5 phút đồng hồ về sau hiệu quả biến mất hết thảy như thường, không có suy yếu thời kỳ cũng sẽ không tiêu hao bản thân hồn lực, nếu không nó cũng sẽ không bán mắc như vậy rồi. Trận này, bọn hắn cho ăn hết 4 khối, dùng đồng liên bang đến tính toán là 160 vạn đồng liên bang. Liền chớ nói chi là đống tiên thu ăn vạn niên huyền băng tùy, Lưu Phong ăn vạn năm thiên thanh đằng rồi. Không có vạn niên huyền băng tùy, đống thiên tu thâm lam ngưng thị chưa hẳn đông lạnh được mặc nhất tự đấu khải toàn diện bộc phát Lưu Bảo Xuyên. Lưu Bảo Xuyên vì cái gì vừa lên đến liền mặc vào rồi đấu khải, chính là muốn làm cho mình không bị đối phương khống chế. Hắn cái nào sẽ không biết mình dùng một đối với bốn sợ nhất đúng là bị đối phương khống chế, thế nhưng là Lam Hiên Vũ an bài khống chế loại hồn kỹ tất cả đều thành công. Cái này hoàn toàn là bởi vì là Lam Hiên Vũ không tiếc vốn gốc a. Vì trận đấu này, hắn đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên. Cho nên trận này nhìn qua làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị, thắng lợi là bởi vì là có tiền tùy hứng, căn bản chính là dùng huy chương ném ra đến đấy. Lưu Phong chứng kiến trị liệu hệ lão sư ly khai, nhìn lại một chút trên người mình, không biết là vạn năm thiên thanh đằng tác dụng hay vẫn là bởi vì là vừa mới trị liệu một lát, miệng vết thương quả nhiên đã cơ bản đều thu nhỏ miệng lại rồi, tuy rằng toàn thân hay vẫn là kim đâm giống như gai đất đau nhức, nhưng miệng vết thương không lại chảy máu. Đi thôi, chúng ta thắng. Ha ha ha, không có người so với Lam Hiên Vũ càng vui vẻ hơn. Trận này, hắn đầu 65 miếng màu tím huy chương tiếp cận vừa so sánh với 2.23 hồi báo so với, hắn thu hoạch huy chương so với phía trước hai trận còn nhiều a. Hắn đã nhận được 145 miếng màu tím huy chương, nói cách khác lúc trước tiêu hết tất cả huy chương chẳng những lợi nhuận đã trở về còn có dư. Hắn muốn làm bây giờ chuyện thứ nhất chính là đi đoán tạo sư hiệp hội còn huy chương, còn lại huy chương liền lưu lại. Trận tiếp theo đối chiến lớp 5, hiện tại xem ra đã không có trọng yếu như vậy rồi. Hắn không bao giờ nữa sẽ quang đại lượng huy chương rồi. Lần này vượt cấp khiêu chiến thi đấu, hắn thu hoạch thật lớn, cái nào có thể không vui. Có nhiều như vậy huy chương, đừng nói đấu khải rồi, cơ giáp tiền hắn đều cho mọi người lợi nhuận đi ra. Lớp trưởng quá trâu rồi a. Chúng ta vậy mà chiến thắng Lưu Bảo Xuyên, Đinh Trác Hàm hưng phấn mà nhào tới. Bọn hắn đây chính là chiến thắng năm thứ tư học trường A. Nơi này chính là Sử Lai Khắc học viện, tại thực lực rõ ràng yếu hơn đối thủ dưới tình huống, bọn hắn vậy mà thắng. Nhất là cái kia bạo huyết quả ăn hết về sau cảm giác thực tốt. Cái này thiên tài địa bảo tuy rằng quý có thể tăng phúc hiệu quả tốt hơn nữa, không có tác dụng phụ, thậm chí còn đối với tu luyện của hắn có chỗ tốt nhất định, tại trong 3 ngày tu luyện có làm chơi ăn thật hiệu quả. Hắn càng phát ra cảm thấy cùng Lam Hiên Vũ ở một chỗ rất có tiền đồ. Lúc này trên khán đài từng đạo thân ảnh nhao nhao nhảy xuống, chính là năm nhất các học viên. bọn hắn đã không thể chờ đợi được rồi, giống như bay lao đến, trừ rồi đống thiên thu bị Lam Mộng Cầm bảo vệ rồi bên ngoài, ba người khác bị nhanh chóng ném lên thiên không, đã liền bị thương Lưu Phong cũng không có có thể, may mắn thoát khỏi. Tiếu Khải không có xuống, hắn đứng ở trên khán đài, đắc chí vừa lòng. Với hắn mà nói, trận này thắng lợi tuy rất không tồi, nhưng hắn càng coi trọng Lưu Phong biểu hiện. Mặt đối với cái kia phảng phất muốn đem người xé rách đao mang, Lưu Phong một bước đã lui, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mặt đối với Lưu Bảo Xuyên cái kia ngập trời sát khí thời điểm còn có thể làm được điểm này, thật sự rất không dễ dàng a. Bất quá, bọn hắn ăn là vật gì bạo huyết quả kỳ thật còn có một đặc tính, cái kia chính là có thể làm cho người dùng tại trong thời gian ngắn tâm tình không chịu tốt gì nhân tố ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ đang chọn bạo huyết quả thời điểm, cũng đã cân nhắc đến rồi ý chí chiến đấu vấn đề này. Bọn hắn ăn hết bạo huyết quả, đối phương ý chí chiến đấu cường thịnh trở lại cũng không có. Hơn nữa, Lam Hiên Vũ còn phát hiện mình ăn hết bạo huyết quả về sau tựa hồ hiệu quả còn có một chút bất đồng. Đang giận huyết bạo phát thời điểm, huyết mạch của hắn hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ cũng tiếp theo cộng nhanh. Hắn tối hôm qua tại Hải Thần Hồ hấp thu còn không có tiêu hóa sinh mệnh năng lượng lại một lát tự ít đi rồi vượt qua 1/3. Nói cách khác, bạo huyết quả rất lớn nhanh hơn hắn hấp thu sinh mệnh năng lượng tăng lên huyết mạch chi lực tốc độ. Huyết mạch của hắn chi lực cùng hồn lực lại là cùng một nhịp thở đấy, nói cách khác hắn hoàn toàn có thể thông qua phục dụng bạo huyết quả đến tu luyện lại để cho chính mình tốc độ tu luyện trở nên càng nhanh. Đương nhiên, đây vô cùng xa xỉ đấy. Mua một viên bạo huyết quả so với đi hải thần vượt tu luyện một lần muốn đắt đến nhiều. Đổi trước kia, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ không giống nhau a. Hắn thế nhưng là kẻ có tiền, quay đầu lại hắn thật đúng là có thể thử xem một chút hiệu quả cuối cùng như thế nào. Hiện tại hắn đi một lần hải thần hồ trở về muốn 10 ngày đến nửa tháng tả hữu thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Vì tiết kiệm huy chương, hắn đều là nửa tháng đến 20 ngày mới đi một lần hải thần hồ. Nếu đem cái này tiêu hóa thời gian giảm bớt đến 3 ngày, thậm chí tại hạ hải thần hồ thời điểm liền ăn một viên bạo huyết quả, còn có thể rất lớn có thêm hấp thu sinh mệnh năng lượng tổng sản lượng, bởi như vậy tốc độ tu luyện há không phải có thể tăng lên vài lần. Đương nhiên, vậy cần tiêu hao tài nguyên rất nhiều, một tuần lễ chỉ sợ cũng ít nhất là 5 đồng màu tím huy chương. Thật sự là đáng sợ a. Bất quá, có thể thử xem a. Mang theo vô cùng sung sướng tâm tình, Lam Hiên Vũ thật vất vả mới từ các học sinh trong tay đào thoát lén lút đi tới hậu cần trung tâm, đeo khẩu trang đem huy chương nhận được. Người biết sao, tiểu tử ngươi đã trở thành hậu cần trung tâm không chào đón đối tượng. Hậu cần trung tâm lão sư ai oán mà nhìn hắn. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nói, lão sư, người đừng như vậy, ta đây đều là theo như quy tắc đến đấy. Lão sư hừ một tiếng, vòng tiếp theo còn tham dự cạnh đoán sao? Lam Hiên Vũ vội vàng lắc đầu liên tục, không được, ta kỳ thật không thích cạnh đoán đấy, cạnh đoán không tốt. Ta là tại hoàn toàn có nắm chắc thời điểm mới đến đấy. Lão sư khóe miệng co giật rồi một lát, nói như vậy tiểu tử ngươi đem chúng ta nơi đây khi máy rút tiền ATM rồi hả? Hắc hắc hắc hắc, lão sư ta đi trước, Lam Hiên Vũ vội vàng rời đi. Hắn không có đi địa phương khác, thẳng đến đoán tạo sư hiệp hội mà đi. Chương 483, lưu lại a. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Uông Thiên Vũ biểu lộ có chút cổ quái. Hắn nhìn lấy đối diện đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng, nói, này sẽ nói, ngắn ngủn một tuần lễ thời gian, tiểu tử này trước sau thắng đi thôi hơn 100 miếng màu tím huy chương. Đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng biểu lộ cũng thập phần cổ quái, hắn nói, đúng vậy. Uông Thiên Vũ ho khan một tiếng, lại để cho hậu cần trung tâm rút lui a. Bọn hắn cái này điều tra đều là thế nào làm hay sao? Lòng kia là trận này, vậy mà cũng không có cân nhắc đến Lam Hiên Vũ đi đặc thù đổi chỗ mua thứ đồ vật hồi báo so với rõ ràng cao như vậy. Học viện tiền không phải tiền sao? Rút lui, đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng hỏi. Uông Thiên Vũ chần chờ một lát có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, để cho bọn chúng làm hảo kế hoạch hồi báo so với giảm xuống. Không có thể một lần nữa cho Lam Hiên Vũ người như vậy cơ hội. Lão sư, người sẽ không nhận thức là trận tiếp theo đối với lớp 5, bọn hắn còn có cơ hội a. Hội trưởng đột nhiên nói ra. Uông Thiên Vũ sửng sốt, đúng a. Trận tiếp theo bọn hắn đối mặt thế nhưng là lớp 5. Uông Thiên Vũ không khỏi bật cười nói, tiểu tử này, đều đem ta khí hồ đồ rồi. Hội trưởng tự đáy lòng mà nói, cái này niên đệ thật đúng là khó lường a. Ta hiện tại cũng có chút bội phục hắn. Chờ hắn năm thứ 6 thời điểm, chỉ sợ hào quang đều muốn áp đảo chúng ta những thứ này nội viện học trường rồi. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói, ngọc không mài, không nên thân. hắn phải đi đường còn rất dài, nhất thời hào quang cũng không có nghĩa là cái gì. Tại hắn đột phá đến thần cấp trước, không có người có thể ngắt lời hắn thật sự có thể đi xa như vậy. Người đi xem hắn một chút trận tiếp theo có phải hay không còn muốn cạnh đoán. Vâng. Đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng đi vào ngoại viện thời điểm, nhận được đệ một tin tức chính là Lam Hiên Vũ còn huy chương rồi. Tổng cộng mới đầu tư mấy ngày thời gian, đoán tạo sư hiệp cũng tìm được đầu tư hồi báo tự nhiên không có nhiều. Ngẫm lại Lam Hiên Vũ thu hoạch, hắn thì có điểm tâm đau nhức. Nhiều như vậy huy chương, cái này tốc độ tu luyện muốn tăng lên tới trình độ nào a? Lúc này Lam Hiên Vũ đã ly khai đoán tạo sư hiệp hội quay về ký túc xá rồi. Hắn cảm giác mình cần phải bình tĩnh một lát, đồng thời cũng cẩn thận cảm thụ một lát bạo huyết quả tác dụng. Thắng trận này vượt cấp khiêu chiến thi đấu, hắn không thể nghi ngờ là vô cùng hưng phấn đấy, nhưng hắn cũng không có hưng phấn quá mức bởi vì bọn họ tham gia lần này so tài mục tiêu cuối cùng là trổ hết tài năng, lại để cho toàn lớp đều đi tinh linh tinh xem lễ. Tuy rằng hôm nay trận đấu này bọn hắn thắng được rất nhanh, nhưng vì trận đấu này, Lam Hiên Vũ vắt hết óc. Nếu như bọn hắn cứng rắn đối đầu mà nói cơ hội không lớn. Mà trận tiếp theo, bọn hắn sắp sửa đối mặt là lớp 5 học trường. Lớp 5, nhị tự đấu khải sư A. Cùng nhất tự đấu khải sư lại là thiên xoa địa viễn, sao trời đất cách biệt. Như hôm nay như vậy liên tiếp sử dụng hồn kỹ khống chế đối thủ chiến thuật, chỉ sợ cũng rất khó có được tác dụng rồi. Người ta cũng sẽ có điều phòng bị đó A. Như thế nào mới có thể chiến thắng lớp 5 học trường đây? Chỉ sợ thật sự cần phải Đường Vũ Cách hỗ trợ mới được. Đường Vũ Cách làm là bí mật của bọn hắn, vũ khí cũng nên gặt hái rồi. Mặc dù như thế, bọn hắn chiến thắng xác suất như trước rất nhỏ. Cho nên, vì trận đấu này, hắn nhất định làm càng đầy đủ chuẩn bị mới được. Hắn tính toán mình một chút hiện hữu huy chương. Trả 50 miếng màu tím huy chương về sau, hắn trong tay mình còn thừa lại 95 miếng màu tím huy chương. Vòng tiếp theo, bởi vì là có Đường Vũ Cách cái này truyền xấu tại, hắn hay vẫn là sẽ cạnh đoán đấy, nhưng sẽ không lại quăng nhiều như vậy huy chương rồi. Nghĩ tới đây, hắn thông qua rồi đường chấn hoa thư từ qua lại dãy số. Lão sư, hướng người báo cáo, hôm nay chúng ta thắng, chiến thắng năm thứ tư. Người đệ tử lợi hại hay không? Lam Hiên Vũ đắc ý nói. Coi như cũng được a. Từ đường chấn hoa trong thanh âm, Lam Hiên Vũ nghe không ra cái gì tâm tình. Giàm Hiên Vũ nói, đều là bởi vì là có người anh minh dạy bảo ta mới có thể dẫn đầu năm nhất đạt được thành tích như vậy. Cảm ơn người gần đây đã qua một năm đối với chỉ điểm của ta, ngài là ngoại viện tốt nhất lão sư. Nghe Lam Hiên Vũ chân tình ý cắt lời nói, Đường Chấn Hoa tức giận nói, ít vuốt mông ngựa, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Nói đi, muốn làm sao? Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, ta nói đều là thật tâm lời nói a. Lão sư, ta thật sự đặc biệt cảm tạ người. Cùng mặt khác đồng học so với, có thể làm người đệ tử ta thật sự là quá may mắn. Cái này thật đúng là không phải nịnh nọt, đừng nhìn Đường Chấn Hoa bình thường lạp trong lôi thôi đấy, hắn trừ rồi ưa thích đại trên lớp học hành hạ học sinh của mình bên ngoài, phương diện khác đều đặc biệt đáng tin cậy. Nhất là cho mình đệ tử ủng hộ tuyệt đối là học viện tốt nhất. Lam Hiên Vũ vừa bái sư hắn liền cho Lam Hiên Vũ một đồng màu đen huy chương phụ trợ tu luyện a. Như vậy lão sư đi đâu trong tìm đây? Ân, Đường Chấn Hoa ngữ khí rõ ràng nhu hòa vài phần, có việc nói mau, đừng lãng phí thời gian của ta. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói, lão sư, là như thế này, ta lần trước ở bên ngoài mua điểm hào tử muốn cho người đưa đi. Ta cũng không hiểu nhiều, liền nhặt đắt tiền mua. Giống như nói là cái gì số lượng có hạn 50 năm độ cao mấy huy sĩ kỵ whisky, tên gì huy sĩ kỵ whisky thế giới ngân dực thiên sứ. Cái quái gì, Đường Chấn Hoa thanh âm mãnh liệt đề cao vài phần, ngươi mua cái gì. Giống như nói số lượng có hạn 200 bình tên gì ta đã quên. Lam Hiên Vũ nói. Đường Chấn Hoa vội vàng mà nói, có phải hay không gọi mạch địch luân huy sĩ kỵ whisky. Ừ, hình như là đấy. Lam Hiên Vũ cười nói. Tại nơi nào, rượu tại nơi nào đây? Đường Chấn Hoa tựa hồ là có chút nóng này. Tại ta đây mà ta quên đưa cho ngài, ta đây liền cho ngài đưa đi a. À, đúng rồi, người muốn bảo có thời gian, có thể không có thể lại đi với ta một chuyến đặc thù đổi chỗ. Ta còn muốn mua ít đồ. Còn mua, người chỗ nào làm được tiền? Đường Chấn Hoa nghi hoặc nói. Lam Hiên Vũ đã có rượu ngon khi át chủ bài, lúc này mới khai báo lời nói thật. Lão sư ta sai rồi, lần này ta lại đang trên người chúng ta quang huy chương rồi, sau đó chúng ta thắng. Người yên tâm, ta đã đem đoán tạo sư hiệp hội huy chương trả. Cạnh đoán, thắng. Vì cái gì không gọi ta? Người có biết hay không cái gì gọi là tôn sư trọng đạo? ngươi có nắm chắc thắng rõ ràng không nói với lão sư, ngươi là thế nào nghĩ hay sao? Bên kia lập tức truyền đến Đường Chấn Hoa tiếng gầm gừ. Lam Hiên Vũ im lặng, hắn cảm giác mình đối với lão sư rất hiểu rõ, tựa hồ rất không đủ a. Tới đây a, mang theo rượu. Đường Chấn Hoa dập máy thư từ qua lại. Đường Vũ Cách lặng yên đi ra năm thứ ba phòng học, ngẩng đầu, nhìn một lát lớp bài. Nàng đang muốn ly khai, sau lưng truyền tới một thanh âm. Lưu lại a. Nàng quay người lại, nhìn về phía người kia. Thân hình cao lớn Tư Mã Tiên liền đứng ở cách đó không xa trong hành lang, hai tay cắm ở y trong túi quần, trì hoãn yêu là đến trước mặt nàng. Nếu như ngươi muốn chào phúng ta, đây một cơ hội cuối cùng. Đường Vũ Cách thản nhiên nói. Tư Mã Tiên nói, ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ bị mọi người xa lánh sao? Đường Vũ Cách nói, ngươi nói cho ta biết. Tư Mã Tiên nói, bởi vì là ngươi quá mạnh mẽ vượt qua rồi. Từ năm nhất bắt đầu, ngươi vẫn đặc biệt mạnh mẽ. Trong lớp mọi chuyện cần thiết ngươi đều muốn quản, thậm chí còn quản mọi người việc tư. Ngươi mỗi ngày đều rất liều, mỗi ngày cố gắng mà tu luyện, thế nhưng là ngươi từ không biết các học sinh chính thức ý tưởng. Ngươi thầm nghĩ dẫn mọi người dựa theo chính ngươi hy vọng phương hướng đi xuống đi. Khi ngươi thể hiện ra đủ thực lực hơn nữa mang theo mọi người xông về phía trước thời điểm, không có người sẽ nói cái gì, bởi vì là ngươi quá mạnh mẽ cho nên mọi người không dám nói gì. Nhưng cái này cũng không đại biểu mọi người đối với ngươi không có ý kiến. Lần thứ nhất thất bại thiếu về sau, ngươi không cách nào tập chứng minh ngươi đầy đủ mạnh mẽ, nhất là lần thứ hai như cũ đã thua bởi năm nhất, đã từng bị ngươi áp chế các học sinh mới có thể bắn ngược được lợi hại như vậy. Nếu như ngươi đã không cách nào nữa mang cho mọi người vinh dự, mọi người vì cái gì còn muốn thừa nhận ngươi quản thúc? Đó là một loại áp bách. Ta không có áp bách bất luận kẻ nào. Đường Vũ Cách lau khẩn nắm đấm. Từ Mã Tiên nói, đó là người ý nghĩ của mình, trên thực tế người đi là vẫn luôn là tại áp bách người khác, ép tựa như người đang ở đây cảm nhận được ta có thể đối với người sinh ra uy hiếp về sau, liền không nên đang tại tất cả đồng học mặt cùng ta đối chiến. Người không phải là vì bảo đảm người lớp trưởng vị trí sao? Lần kia ta thua rồi, người có biết cái kia đối với ta đả kích có bao nhiêu sao? Người rất mạnh, có thể là tâm tình của người cũng không ổn định, người thỉnh thoảng sẽ đem tâm tình phóng xuất ra. Lại để cho các học sinh trong lúc vô hình đều nhận lấy ngươi ảnh hưởng. Nếu như ngươi đầu là một gã bình thường đệ tử cái kia không có gì, có thể ngươi là năm thứ ba lớp trưởng, tâm tình của ngươi ảnh hưởng toàn bộ lớp tâm tình. Lớp trưởng vị trí này ta không có như vậy yêu, nhưng mà nếu như tiếp tục lại để cho ngươi như vậy bệnh bạch đới đi, sẽ ảnh hưởng đến mỗi người. Ta cũng không có muốn đuổi ngươi đi ý tứ. Trên thực tế, những năm gần đây này, ngươi vì chúng ta lớp làm một chuyện chúng ta đều thấy rõ. Ngươi tuy lại để cho rất nhiều người không thoải mái, có thể ngươi thật sự mang cho chúng ta rất nhiều vinh dự. Mọi người cũng không hy vọng ngươi đi, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể dùng càng bình thản tâm tính dung nhập vào cái này tập thể. Nếu như ngươi có thể làm được, trường lớp vị trí vẫn là của ngươi. Bởi vì là ngươi mới là năm thứ ba người mạnh nhất, là tiểu vũ sơ tình chiến đội đội trưởng. Đúng vậy, đội trưởng ở lại đây đi. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh đi ra, là Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ, cái này đối với huynh đệ. Chương 484, ta lựa chọn ly khai. Đường Vũ Cách vành mắt thời gian dần qua đỏ lên, nàng nói các ngươi ở thời điểm này đều muốn ta lưu lại sao? Lý Tư Kỳ nói khẽ, chúng ta chưa từng có trách ngươi. Nhưng mà Tư Mã Tiên nói được đúng, chúng ta cần phải chính là một cái có thể dung người mọi người, dẫn mọi người lớp trường. Đổi trường lớp sự tình chúng ta nhưng thật ra là kế hoạch qua đấy, cũng không phải thật sự muốn đoạt đi ngươi lớp trường vị. Chúng ta chẳng qua là hy vọng ngươi có thể từ không ổn định tâm tình trong đi tới tại bị đả kích về sau có thể tỉnh táo mặt đất đối với tất cả sự tình. Đội trưởng, thực xin lỗi. Chúng ta biết ngươi những ngày này rất thống khổ, thế nhưng là người tổng muốn trưởng thành. Đường Vũ Cách nở nụ cười, các ngươi giúp ta phát triển. Là ta để cho bọn chúng làm như vậy đấy. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, năm thứ ba chủ nhiệm lớp từ góc rẽ đi ra, chậm rãi đi vào Đường Vũ Cách trước mặt. Vấn đề của ngươi bọn hắn để ở trong mắt ta thì như thế nào nhìn không tới. Đây đối với ngươi một lần ma luyện, ngươi cần chính là phát triển, trở nên thành thục mà không phải làm một gã đào binh. Nếu như ngươi thật sự ý thức được vấn đề của mình, liền lưu lại tiếp tục dẫn đầu năm thứ ba rất tốt mà đi xuống dưới. Nhìn lên trước mặt chủ nhiệm lớp, nhìn xem vị này một mực cổ vũ, dạy bảo ủng hộ lớp của mình chủ nhiệm, Đường Vũ Cách ánh mắt mơ hồ. Đúng vậy a, ta sớm nên nghĩ đến đấy. Không có người ủng hộ, bọn hắn lại thế nào có thể đổi được vào ta trường lớp này. Đường Vũ Cách ánh mắt lại để cho năm thứ ba chủ nhiệm lớp lông mày hơi nhíu. Vũ Cách, từ trước học kỳ bắt đầu tâm tình của ngươi lại càng phát không ổn định rồi. ngươi thường xuyên sẽ cùng đồng học lên xung đột. Ta không biết đây vì cái gì, nhưng cái này đối với của ngươi phát triển không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi đấy. Nếu như ta sẽ không áp dụng hành động, ta rất lo lắng ngươi sẽ hủy chính mình. Thua bởi năm nhất chỉ là một cái cơ hội, ta cũng cần đấy, là ngươi một lần nữa trở nên kiên cường, tâm tình ổn định lại. Ngươi thiên phú cực cao, tương lai nhất định sẽ có đại thành tựu, không có thể bởi vì là tâm tình chấn động mà ảnh hưởng tới chính mình. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn chưa ý thức được vấn đề của mình sao? Năm thứ ba chủ nhiệm lớp trầm giọng nói. Nhìn mình đắc ý đệ tử mắt trong chảy ra nước mắt, hắn như thế nào không đau lòng. Trong mắt hắn, Đường Vũ Cách là một cái cường đại mà kiên cường cô nương, là tương lai vô cùng quang minh tốt hạt giống. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là tại bị đả kích về sau, Đường Vũ Cách vậy mà sẽ đưa ra thân thỉnh rời khỏi năm thứ ba, mà không phải cùng Thư Mã Tiên cạnh tranh cố gắng thông qua đoạt lại lớp trưởng vị. Điều này làm cho thân là chủ nhiệm lớp hắn rất thất vọng. Đường Vũ Cách dùng sức mà lắc đầu, nghẹn ngào nói, không, lão sư ta biết sai rồi, ta đã sớm biết chính mình sai rồi. Biết sai rồi còn làm nhu nhược lựa chọn, chủ nhiệm lớp trầm giọng nói. Đường Vũ Cách xem hắn, nhìn lại một chút Tư Mã Tiên cùng Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ huynh đệ, đắng chát mà nói, người nói được đúng, tiến vào năm thứ ba về sau, tâm tình của ta liền bắt đầu không ổn định rồi, đây là của ta ra sự dẫn đến đấy. Vì vậy mà ảnh hưởng đến các học sinh, thật sự rất xin lỗi. Về sau đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng nhìn đã minh bạch rất nhiều sự tình, cũng cảm nhận được rất nhiều thứ đồ vật. Nhất là hai lần cùng năm nhất sau khi giao thủ, ta phát hiện ta thật sự không thích hợp làm một cái người lãnh đạo. Ở phương diện này, ta không bằng Tư Mã Tiên, càng không bằng năm nhất Lam Hiên Vũ. Người còn nhớ rõ sao? Trước học kỳ cuối kỳ cuộc thi ta là cùng năm nhất cùng một chỗ tham gia đấy. Ở đằng kia lần trong cuộc thi ta nhìn Lam Hiên Vũ chỉ huy, ta mới chính thức minh bạch hạng người gì mới có thể trở thành lĩnh tụ. So với hắn ta kém đến quá xa. Đó là thiên phú, là ta không học được đấy. Khi đó ta liền minh bạch ta là thật không có tư cách lại tiếp tục làm năm thứ ba trường lớp. Cho nên ta bắt đầu nhặt ra chính mình cố gắng mà tu luyện. Ta không có trách bất luận kẻ nào, chỉ tự trách mình năng lực chưa đủ. Ta lựa chọn ly khai, cũng không phải bởi vì là tình yếu, mà là bởi vì ta đã tìm được ta muốn. Có lẽ niên cấp cái kia đoàn đội mới càng thêm thích hợp ta. Ta thích cùng bọn họ ở một chỗ, ta không thích hợp làm một cái người lãnh đạo. Nhưng ta hẳn là có thể làm một gã hợp cách đội viên. Còn có, năm nhất bên trong có ảnh hưởng tâm tình ta chính là cái người kia. Ta nghĩ muốn đi chính thức mặt đất đối với hắn, chỉ có như thế ta mới có thể dần dần mà đi tới. Cho nên cảm ơn các ngươi giữ lại, nhưng ta đã quyết định ta muốn đi năm nhất. Lão sư cảm ơn người ba năm qua dạy bảo, thực xin lỗi ta lại để cho người thất vọng rồi. Đường Vũ Cách vừa nói, một bên hướng năm thứ ba chủ nhiệm lớp thật sâu bái, lệ rơi đầy mặt mà chạy trốn mà đi. Nhìn xem nàng rất nhanh đi xa bóng lưng, năm thứ ba chủ nhiệm lớp có chút ngốc trệ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ làm một cái quyết định sai lầm. Đường Vũ Cách tâm tình không ổn định cần phải có lẽ không phải lần này kích thích cùng thúc giục mà là ấm áp. Lão sư có muốn đuổi theo hay không nàng trở về? Từ Mã Tiên vội vàng mà hỏi thăm. Năm thứ ba chủ nhiệm lớp lặng yên lắc đầu, không cần. Sai nhưng thật ra là ta sai phán quyết tình huống của nàng. Nàng cần phải chính là ấm áp an ủi mà ta làm cho nàng thất vọng rồi. Ta đã không có tư cách làm tiếp thầy của nàng rồi. Nàng như là đã có lựa chọn, vậy hãy để cho nàng đi thôi. Từ Mã Tiên oán hận mà nói, đều là Lam Hiên Vũ cái kia tên vô lại. Đối với ngày đó Lam Hiên Vũ chiến thắng chuyện của hắn, cho tới bây giờ hắn còn canh cánh trong lòng. Lý Tư Minh cười khổ nói, nhưng không phải không thừa nhận tên kia thật sự là mạnh mẽ, liền Lưu Bảo Xuyên đều thua bởi bọn hắn rồi. Cái kia đầu óc cũng không biết là như thế nào chiều dài, tựa hồ trời sinh liền cùng chúng ta không giống vậy. Lý Tư Kỳ thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a. Nếu không hắn lại thế nào có thể đạt được Vũ Cách nhận thức đây. Nàng là như vậy kiêu ngạo một người. Lam Hiên Vũ bị kích động mà trở lại ký túc xá, vừa về đến, hắn liền không thể chờ đợi được mà thông qua rồi một cái thông thiên số họa này. Vũ Cách ngươi tới ta ký túc xá một chuyến, ta có việc nói cho ngươi, chuyện tốt. Bên kia Đường Vũ Cách trầm mặc sau một lát mới nói, tốt. Dập máy thư từ qua lại, Lam Hiên Vũ lại nhanh chóng thông qua rồi cái khác thư từ qua lại dãy số, rất nhanh, một cái khác rãnh mương bánh ngọt thông, truyền đến một cái lại để cho Lam Hiên Vũ lập tức mặt mày hớn hở thanh âm. Làm sao vậy Hiên Vũ? Na na ôn nhu thanh âm dễ nghe truyền đến. Na na lão sư ta cũng cần sự giúp đỡ của ngài. Lam Hiên Vũ không thể chờ đợi được nói, ân ta hiện tại sẽ tới. Vừa mới nói xong, bên kia liền dập máy thư từ qua lại. Ồ, Na Na lão sư, ta còn chưa nói xong a. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lập tức muốn giao đấu có được nhị tự đấu khải lớp 5 học trưởng, hắn không có nửa phần buông tha ý tưởng, đương nhiên là muốn toàn lực giành thắng lợi đó a. Đường Vũ cách làm là vũ khí bí mật để cho bọn chúng đã có phần thắng, nhưng cái này còn chưa đủ. Tiếu Khải cũng đã sớm nói, lần này đấu đối kháng toàn quyền giao từ Lam Hiên Vũ chịu trách nhiệm, hắn sẽ không tham dự. Cho nên, Lam Hiên Vũ cảm giác mình cần phải một cái chiến thuật chỉ đạo viên. Chiến thắng Lưu Bảo Xuyên, hắn đã vắt hết óc. Lập tức muốn mặt đối với có nhị tự đấu khải lớp 5 học trưởng, hắn cũng cảm giác mình có chút không biết nên an bài như thế nào chiến thuật rồi, cho nên hắn cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Nana. Hắn không nghĩ tới lời còn chưa nói hết Nana liền dập máy thư từ qua lại. Hắn lại đám đi tới, lại phát hiện không cách nào truyền được. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên trong lòng siết chặt vô thức mà quay đầu nhìn lại, chứng kiến một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng lặng yên không một tiếng động mà hiện hiện ở phòng khách một bên, một cái chân thon dài từ bên trong bước ra, sau đó hắn liền thấy được cái kia tóc bạc tử nhãn thon dài thân ảnh. Hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái này, điều này cũng quá nhanh đi, người không phải tại Minh Đô sao? Lam Hiên Vũ giật mình mà nhìn đã đi tới trước mặt mình Nana. Nana nguyên bản trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng, nhưng chứng kiến Lam Hiên Vũ rất tốt mà đứng ở trước mặt mình, nàng lúc này mới thở dài một hơi, nói, ngươi không có việc gì. Lam Hiên Vũ vô thức mà nói, không có việc gì à.